Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 18, góc truyện audio.com. Lúc nhận được tin tức Lâm Thiển đưa nhóm công tác của cô đi nghiên cứu thị trường, Lệ Chí Thành, Cố Diên Chi và Tưởng Viên vừa kéo hành lý rời khỏi sân bay Malpensa, Milan. Phía xa xa là rừng núi nhấp nhô, thành phố xinh đẹp tọa lạc ở phía trước. Chuyến đi này của bọn họ nhằm mục đích tìm kiếm vật liệu thích hợp với sản phẩm mới, tất cả vẫn còn là ẩn số. Lên taxi, Cố Diên Chi đọc tin nhắn của Lâm Thiển, cười nói với Lệ Chí Thành. Tự dưng nghĩ ra việc đi điều tra nghiên cứu thị trường ở các thành phố, cô Lâm Thiển này không khỏi khiến người khác bất ngờ. Lệ Chí Thành lên tiếng, cô ấy là người rất có chủ kiến, cho cô ấy phương hướng và một chút không gian phát huy, cô ấy sẽ mang lại kết quả chúng ta không ngờ tới. Chậc chậc, Cố Diên Chi cười, có phải thủ pháp dùng người của chú được rèn luyện từ trong quân đội không? Mấy chiêu huấn luyện chim ưng, huấn luyện chó sói gì đó. Nghe câu nói đùa này, Tưởng Viên ngồi ở ghế trước cười cười. Lệ Chí Thành chẳng thèm trả lời, quay đầu nhìn trời xanh, nhưng khóe miệng anh cũng ẩn hiện ý cười. Nếu đúng là huấn luyện chim ưng thì anh mới là con chim ưng đó. Sau lưng là bầu trời bao la bát ngát, còn anh lại bị sự ngọt ngào và dịu dàng của cô trói buộc, cam tâm tình nguyện thần phục. Trong điện thoại của anh cũng có tin nhắn của Lâm Thiển vừa gửi tới. Em đi công tác điều tra nghiên cứu người tiêu dùng ở các nơi, khoảng 10 ngày sau mới về. Ngón tay Lệ Chí Thành dừng trên màn hình di động, một lúc sau anh trả lời. Được, gặp em vào 10 ngày sau, nửa tháng sau, bây giờ đã là mùa xuân, tuy thời tiết vẫn chưa hết giá lạnh nhưng ánh nắng vừa chói chang vừa ấm áp. Buổi trưa, Lâm Thiển đứng bên dưới một khu chung cư cao cấp ở thành phố Trường Sa, một nheo mắt nhìn tòa nhà cao tầng màu cà phê sừng sững trước mặt. Một Trường Sa là thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hơn 10 thành viên trẻ tuổi của nhóm công tác nhanh chóng cầm phiếu điều tra, đi thang máy lên tòa nhà. Lâm Thiển cũng rút từ ba lô một tập phiếu, một túi quà tặng chứa những quyển lịch bàn nhỏ, đáp thang máy lên tầng trên cùng, rồi từ đó đi gõ cửa từng nhà. Từ trước đến nay, chỉ có công ty nước, công ty điện lực hay điều tra dân số mới đến từng hộ gia đình. Vì vậy mỗi khi cô gõ cửa, chủ nhà đều lộ vẻ nghi hoặc. Điều tra dân số, cô ở đâu đến vậy? Lâm Thiển luôn nở nụ cười lịch sự. Chúng tôi từ một doanh nghiệp muốn tìm hiểu một chút về người tiêu dùng. Sau đó, cô đưa quà. Xin đừng hiểu nhầm, tôi không phải tiếp thị sản phẩm, chỉ muốn hỏi chị vài câu đơn giản mà thôi. Mặc dù vậy, trong 10 người cũng có tới một nửa chau mày, lập tức đóng cửa. Tôi không cần, nhưng cũng có người dân vui vẻ phối hợp, chắc là do thấy ngoại hình và khí chất của Lâm Thiển không tồi, thái độ thân thiện, không giống loại chuyên đi tiếp thị. Họ nhiệt tình điền phiếu, gặp đối tượng có hứng thú với ba lô túi sách dã ngoại, còn trò chuyện với cô một lúc. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, có thể đạt được 5-6 phiếu có giá trị thiết thực trong cả tòa nhà này đã là điều may mắn. Lúc mới bắt đầu, do sự khích lệ của Lâm Thiển, các thành viên trong nhóm tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái làm việc. Sau vài ngày, bọn họ dần nhụt chí. Cả nhóm chưa ai từng tham gia công tác điều tra hạ tầng như bây giờ, còn liên tiếp đụng phải bức tường cứng khó nhằn. Lâm Thiển an ủi bọn họ, công việc đơn giản nhất nhưng khó nhất chính là công việc có giá trị. Góc truyện audio.com. Nhất bởi vì người trong ngành chưa từng làm ra, một khi sản phẩm mới thành công, chúng ta sẽ trở thành tấm gương tiên phong để mọi người noi theo, đồng thời cô cũng không ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón mà xông pha chiến trận. Đến bất cứ thành phố nào, khu chung cư nào, cô cũng dẫn đầu, mặt dày đi gõ cửa từng nhà. Chính vì lẽ đó, mọi người dần khôi phục tâm trạng, để tâm vào việc đi sâu tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Nửa tháng qua, họ đã đi một vòng 4-5 thành phố lớn, mỗi thành phố đạt khoảng 300 phiếu điều tra có giá trị. Tuy số lượng không nhiều, nhưng theo đà tích lũy dữ liệu, đi sâu tìm hiểu và trao đổi với người dân thành phố, mọi người nảy ra nhiều ý tưởng hay về việc quảng bá tiếp thị cây cung dài trong tương lai. Những ý tưởng này được tập hợp thành phương án marketing rất có hiệu quả sau khi nhãn hiệu Ito Idol ra đời. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ, Lâm Thiển không ngờ, loáng một cái đã 20 mấy ngày trôi qua. Mỗi buổi tối, khi Lê Tấm Thân mệt mỏi về khách sạn, một mình nằm trên chiếc giường sạch sẽ mát lạnh, cô dường như cởi vỏ bọc nữ giám đốc giỏi giang năng động của ban ngày, bản chất cô gái nhỏ sôi nổi từ trong cốt tủy lại được phục hồi. Lâm Thiển ngước nhìn bầu trời qua rèm cửa sổ, não bộ bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Cô tự nhủ, trình độ nói năng của mình ngày càng tiến bộ, công việc đơn giản mà khó nhất cũng chính là công việc có giá trị nhất. Chậc chậc, không ngờ mình cũng có thể nghĩ a câu triết lý này, khiến mọi người há hốc mồm. Cô lại nghĩ đến những ý tưởng và phương án mà bản thân và các thành viên làm ra. Phương án đó như viên ngọc sáng lấp lánh, trong lòng Lâm Thiển có chút xúc động không thể kìm nén. Không rõ phía Lệ Chí Thành tiến triển đến đâu rồi, cô sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho anh có biết không? cuối cùng ngày mai cũng được về Ái Đạt rồi. Lâm Thiển nằm nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu nhìn chiếc mũ lưỡi chai trên tủ đầu giường, con tim lại xốn sang. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn, ngày mai bọn em về thành phố Lâm. Tin nhắn gửi một lúc lâu cũng không thấy hồi âm. Lâm Thiển cầm di động, lăn đi lăn lại trên giường. Có lẽ anh rất bận nên không tiện trả lời. Nhưng thời gian qua cô nhớ anh biết bao, chắc chắn anh không biết cũng không thể ngờ tới. Tình yêu là một thứ kỳ lạ mà bạn không có cách nào khống chế. Một tháng trước cô vẫn còn mâu thuẫn xem có nên làm theo trình tự, nhìn thấu trái tim của anh trước mới nhận lời yêu anh. Cô nghĩ là anh thích cô trước, người thâm hiểm như anh nhất định phải thích cô nhiều hơn mới an toàn. Thậm chí cô còn có ý nghĩ, tuy Lâm Mạc Thần nói hơi quá, nhưng đúng là với loại đàn ông như anh, người phụ nữ càng khó giành được anh sẽ càng trân trọng hơn. Tuy nhiên, kể từ hôm hai người hôn nhau, trái tim cô đã bùng nổ. Cô không muốn tiếp tục kiềm chế, cũng chẳng có cách nào kiềm chế. Mỗi sáng thức dậy, vừa mở mắt cô nhớ đến anh đầu tiên. Buổi tối trước khi đi ngủ, trong đầu cũng ẩn hiện hình bóng anh. Đồng nghiệp vô tình nhắc tới Lệ Tổng, cô lập tức giỏng tai lên nghe. Rõ ràng là những câu nói chẳng dính dáng đến mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ cần liên quan đến anh, ví dụ anh nổi giận trong cuộc họp ngày hôm nay, cô đều cảm thấy rung động, sự rung động không thể chia sẻ với bất cứ người nào, càng tăng thêm nỗi nhớ nhung trong cô. Lần đầu tiên bị các thành viên trong nhóm chất vấn, Lâm Thiển dõng dạc phát biểu vài câu, coi như miễn cưỡng. Góc chuyện audio.com, áp chế tình hình, nhưng khi bước ra khỏi phòng họp một mình đứng dưới ánh đèn, cô cảm thấy rất cô độc. Sau đó, cô liền nhớ đến Lệ Chí Thành, nhớ tới gương mặt nghiêm nghị, ý cười nhàn nhạt của anh. Vừa rút điện thoại nhắn tin cho anh, cô chợt nhớ hiện tại có lẽ anh còn bận hơn cô gấp trăm lần. Thế là cô lại bỏ máy vào túi, thất thần dõi mắt ra thành phố xa lạ ở bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên kết thúc một cuộc thảo luận về một ý tưởng được tất cả mọi người đánh giá cao, cô tươi cười phất tay. Hôm nay không chúc mừng không được, tối nay tôi mời chúng ta đi ăn khuya, mọi người hoan hô, hò reo ầm ĩ. Cô phấn khởi cùng nhân viên đi ra ngoài, trong đầu toàn là hình bóng Lệ Chí Thành. Những lúc vui vẻ như vậy mà anh không ở bên cạnh. Cô rất muốn ôm anh, vùi đầu vào lòng anh, cầu mà không được, trằn trọc không yên, tình cảm quyến luyến không rõ nảy sinh từ bao giờ, anh có biết không? Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên, Lâm Thiển lập tức ngồi dậy, nhìn ba chữ quen thuộc trên màn hình. Lệ Chí Thành, alo, cô chỉ nói một từ rồi im lặng, đầu tiên có tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa. Sau đó, giọng nói trầm thấp của Lệ Chí Thành truyền tới. Vừa rồi tôi bận họp. Vâng, em cũng đoán vậy. Anh không lên tiếng, Lâm Thiển có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Ngày mai mấy giờ em về đến nơi? Anh hỏi lại, Lâm Thiển lập tức trả lời. Chuyến bay lúc 10 giờ, chắc tầm trưa về đến công ty. Được, tôi chờ em. Anh nói nhỏ, sau khi cúp điện thoại, mặt Lâm Thiển nóng ran, tựa hồ bị ba từ tôi chờ em thiêu đốt. Cô vùi mặt vào gối, nằm sấp một lúc, miệng cười tủm tỉm. Sau nhiều ngày cách biệt, cuối cùng Lâm Thiển cũng về đến thành phố quê hương. 1 giờ chiều máy bay hạ cánh, các đồng nghiệp đói cồn cào ruột gan, nói với Lâm Thiển. Giám đốc Lâm cùng đi ăn cơm với chúng tôi đi. Lâm Thiển cũng hơi đói bụng, nhưng cô từ chối. Không cần đâu, tôi phải về tập đoàn báo cáo với lãnh đạo. Mọi người ăn cơm xong về công ty trước, kiểm tra sắp xếp lại dữ liệu, chiều tôi sẽ về. Lại đặt chân lên tầng trên cùng của tòa văn phòng, tâm trạng của Lâm Thiển không giống bất cứ lần nào trước đó. Cô và Lệ Chí Thành đã thật sự đến với nhau. Đây là một nhận thức hoàn toàn chắc chắn và rõ ràng, cô nên nói gì bây giờ? Em muốn xem cẩm nang diệu kế thứ hai của anh, hay là bắt chước câu nói của anh? Chuyện khác có thể nhẫn nhịn, chuyện này không nhịn được, nhất định anh sẽ hiểu ý cô. Hay là cô chẳng cần nói điều gì, cứ thế đi thẳng tới hôn anh. Còn về thỏa thuận giữa anh và Lâm Mạc Thần, không quấy nhiễu cô trong thời gian ngắn gì đó. Dẹp nó sang một bên. Với tâm trạng ngọt ngào và hồi hộp chưa từng thấy, Lâm Thiển đi thẳng tới phòng làm việc của Lệ Chí Thành. Gian ngoài trống không, tưởng viên chẳng thấy bóng dáng. Lâm Thiển hắng giọng, gõ nhẹ cửa phòng. Không ai trả lời, Lệ Chí Thành không ở văn phòng. Lâm Thiển rút điện thoại, ngẫm nghĩ rồi gọi cho tưởng viên trước. Giám đốc Lâm, đầu kia điện thoại có vẻ ồn ào, tôi và Lệ Tổng đang ở phân xưởng 5. Sếp đang bận, sếp nói khi nào cô về tập đoàn thì bảo cô qua bên này. Lâm Thiển có thể tưởng tượng Lệ Chí Thành bận rộn đến mức nào. Anh nói đợi cô nhưng lại đi phân xưởng vào giữa trưa, chứng tỏ đây là công việc thật sự quan trọng. Phân xưởng 5 nằm ở trong cùng khuôn viên công ty, là phân xưởng mới nhất và lớn nhất, cũng là căn cứ bí mật để thử nghiệm sản xuất. Góc chuyện audio.com, sản phẩm mới. Khi Lâm Thiển đi vào, xung quanh rất ồn ào, một dây chuyền đang vận hành, tiếng máy móc ầm ầm. Dưới ánh đèn sáng trưng, không ít nhân viên kỹ thuật mặc bộ đồ màu xanh lá cây và công nhân mặc đồng phục xanh lam đi lại lại. Đầu đầu cũng có tiếng người nói chuyện, tất cả tạo ra cảnh tượng bận rộn và căng thẳng. Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện một nhóm hơn 10 người tụ tập xung quanh một cỗ máy cách chỗ cô không xa, người đứng giữa chính là Lệ Chí Thành. Lâm Thiển dừng lại ở khoảng cách 7-8 mét yên lặng nhìn anh. Bọn họ đang thử nghiệm tính năng của vật liệu. Trên chiếc bàn vuông phía trước bày hơn chục loại vật liệu khác nhau, có loại bị nhúng nước, có loại bị lửa đốt hoặc bị ma sát đến nhàu nát. Một công nhân đứng cạnh Lệ Chí Thành, đang cầm một miếng vật liệu báo cáo với anh. Đây là kết quả của vật liệu A7 sau khi thử nghiệm, còn đây là A8 và A9 tính năng của nó đã có bước tiến lớn so với đợt trước. Ông ta vừa dứt lời, mấy công nhân, nhân viên kỹ thuật và nhân viên văn phòng đều phụ họa. Lâm Thiển cũng mừng rỡ. Không ngờ Lệ Chí Thành xem xong bản báo cáo trong tay, chau mày lạnh nhạt nói. Không được, vẫn còn một khoảng nữa mới đạt yêu cầu tới của tôi. Các vị vất vả rồi, nhưng lô vật liệu này bị đào thải, hãy tiếp tục thử nghiệm. Lâm Thiển cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng người ở bên cạnh anh dường như đã quen với tình cảnh này. Bọn họ gật đầu rồi tản ra tiếp tục công việc của mình. Lệ Chí Thành ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Thiển. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiển chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực bất chấp hoàn cảnh ồn ào xung quanh. Anh vẫn vậy, hôm nay mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên cao. Vào thời khắc này, một tay anh đút túi quần, một tay chống lên bàn yên lặng nhìn cô. Sau đó, Lâm Thiển phát hiện khóe mắt Lệ Chí Thành vụt qua ý cười nhàn nhạt. Chỉ một ánh mắt đơn giản nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển rất thỏa mãn, thậm chí suýt nữa thì không thể kiềm chế bản thân. Lúc này, một nhân viên kỹ thuật đi tới đưa tập văn bản cho Lệ Chí Thành. Lâm Thiển cũng rảo bước nhanh đến bên anh. Cô mỉm cười với mọi người rồi lên tiếng. Lệ Tổng, chúng tôi đã kết thúc cuộc điều tra nghiên cứu, tôi muốn báo cáo kết quả với anh. Ừ, em đợi một lát, anh nói mà không ngẩng đầu. Hừm, anh còn che giấu giỏi hơn cô, trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào. Đợi nhân viên kỹ thuật rời đi, Lệ Chí Thành mới nhìn cô. Ở đây ồn ào, chúng ta đi văn phòng. Văn phòng mà anh nhắc tới là một gian phòng nhỏ nằm trong phân xưởng. Lúc này, người đi qua đi lại tấp nập, tưởng viên đang đứng bên dây chuyền sản xuất mỉm cười gật đầu chào Lâm Thiển. Lâm Thiển cũng cười rồi đi theo Lệ Chí Thành vào phòng. Văn phòng còn hai nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước máy tính. Thấy hai người xuất hiện, họ liền đứng dậy. Lệ Tổng, có việc gì sao? Lệ Chí Thành ngồi xuống sofa. Không có gì, các anh cứ bận việc của mình đi. Thật ra Lâm Thiển chẳng quan tâm xem bên cạnh có người hay không. Chỉ cần được nhìn anh, ở bên cạnh anh, cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa, cô chỉ muốn báo cáo kết quả của cuộc điều tra nghiên cứu với anh ngay lập tức. Lâm Thiển ngồi xuống phía đối diện, nhìn Lệ Chí Thành chăm chú. Một nhân viên kỹ thuật rót hai tách trà đưa đến trước mặt bọn họ. Lâm Thiển vội cảm ơn, Lệ Chí Thành lên tiếng trước. Tình hình thế nào rồi? Lâm Thiển vừa rút một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ túi. gocchuyenaudio.com, sách ra vừa nói, bọn em đi tất cả 5 thành phố, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Trường Sa, Cáp Nhĩ Tân, thu thập 1.500 phiếu điều tra có giá trị. Đây là số liệu sau khi thống kê, cô rút một bản báo cáo đưa cho Lệ Chí Thành, cộc cộc có người gõ cửa đi vào, là một nhân viên kỹ thuật. Đi ăn cơm thôi, nhìn thấy Lệ Chí Thành, anh ta lập tức ngậm miệng vài giây mới lên tiếng. À, Lệ Tổng cũng ở đây à? Tôi gọi mọi người đi ăn cơm, sếp đã ăn chưa à? Hai nhân viên kỹ thuật đứng dậy, Lệ Chí Thành nói. Chúng tôi không ăn, các anh đi ra nhớ đóng cửa, bên ngoài hơi ồn. Lâm Thiển cúi đầu xem báo cáo trong tay, chỉ là từng con chữ như nhảy múa trước mặt, không vào đầu dù chỉ một từ. Lệ Chí Thành cũng tỏ vẻ chăm chú xem tài liệu cô vừa đưa. Đợi ba nhân viên kỹ thuật đi khỏi, căn phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Đúng như Lệ Chí Thành nói, sau khi đóng cửa, nơi này vừa tĩnh mịch vừa ấm áp, giống một thế giới khác ồn ào ngoài kia. Đột nhiên Lệ Chí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, khiến tim cô đập mạnh. Bên ngoài toàn là người, họ có khả năng vào đây bất cứ lúc nào nên cô không thể xông tới hôn anh. Trong lòng chất chứa muôn vàn lời muốn nói nhưng nhất thời Lâm Thiển không biết mở miệng ra sao. Cứ báo cáo công việc quan trọng trước đã. Lâm Thiển đưa một tập tài liệu khác cho anh. Bọn em còn làm một bản xúc tiến tiếp thị sản phẩm. Còn đây là A, cô bất giác kêu một tiếng. Bởi vì cổ tay đã bị Lệ Chí Thành nắm chặt, đôi mắt đen hun hút nhìn cô đăm đăm ở cự ly gần. Giữa hai người cách một bàn trà nhỏ, Lệ Chí Thành hơi dùng sức khiến Lâm Thiển nhướng người về phía trước, mặt càng gần anh hơn. Hai người yên lặng nhìn nhau, Lâm Thiển có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt anh. Cô không hề nghi ngờ, ở giây tiếp theo, anh sẽ cúi xuống hôn cô. Dù đây là công ty của anh nhưng cũng không nên làm vậy. Lâm Thiển hơi buồn cười, lập tức lên tiếng. Lệ Chí Thành em. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, sau đó là giọng Tưởng Viên truyền tới. Lệ Tổng, là tôi, Tưởng Viên. Vào đi, Lệ Chí Thành nói, Lâm Thiển vội vàng thu tay về, giả vờ xem tài liệu. Tưởng Viên đi vào, thần sắc không thay đổi. Lệ Tổng, đến giờ rồi, xe ô tô đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh xem có nên đi sân bay ngay bây giờ không? Lâm Thiển nhìn Lệ Chí Thành, anh gật đầu với Tưởng Viên rồi quay sang Lâm Thiển. Tôi phải đi Đài Loan một chuyến để đàm phán với xưởng vật liệu bên đó. Nếu thuận lợi, 2-3 ngày sau tôi sẽ quay về. Lúc này lại có mấy người đi vào phòng, Lâm Thiển đứng dậy mỉm cười nói. Vâng thưa Lệ Tổng, đợi anh quay về tôi sẽ báo cáo kỹ hơn. Lệ Chí Thành đứng dậy. Được, nói xong anh đi ra cửa. Tưởng Viên và mọi người lập tức đi theo, nhanh chóng khuất dạng. Lâm Thiển đi khỏi phân xưởng, ngước nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, cơm cũng chẳng buồn ăn, vội vàng về công ty chỉ để gặp anh. Nhưng Lệ Chí Thành bận tối mắt tối mũi, mới gặp nhau chưa nói mấy câu, anh lại phải đi công tác. Cảm giác này giống như cho một bữa ăn ngon, nhưng vẫn chưa kịp động đũa, đồ ăn đã bị dọn đi mất. Hừ, tình yêu có lúc cũng chẳng nhân đạo gì cả. Lâm Thiển đá tung những hòn sỏi bên lối đi, bất chấp cả hình tượng. Cho đến khi giày cao gót bám đầy bụi cô mới định thần, trong lòng hết sức ảo não. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Tưởng Viên gọi tới. Lâm Thiển lập tức bắt máy. Trợ lý Tưởng, có việc gì vậy? Tưởng Viên cất giọng nhã nhặn. Gocchuyenaudio.com, giám đốc Lâm, cô còn ở tập đoàn không? Còn, Lệ Tổng quên mất báo cáo của cô, sếp muốn xem trên máy bay, chúng tôi đang ở cổng tập đoàn, phiền cô cầm ra ngoài này được không? Lâm Thiển lập tức đi về phía cổng tập đoàn. Hôm nay Cao Lãng trực ở cổng, anh ta tươi cười chào hỏi cô. Lâm Thiển chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Một chiếc xe con màu đen đỗ bên lề đường, Tưởng Viên đang thò đầu ra khỏi ghế lái phụ, vẫy tay với cô. Lâm Thiển đi nhanh tới. Cửa sau xe đã mở, hình bóng Lệ Chí Thành lờ mờ ở bên trong. Lâm Thiển đặt một tay lên cửa xe cúi thấp người. Nhìn thấy anh, cô nở nụ cười ngọt ngào, đưa tập tài liệu cho anh. Lệ Tổng, báo cáo đây. Vừa nói cô vừa nghĩ thầm, anh gian manh thật đấy, thảo nào vừa rồi không cầm tài liệu thì ra cố tình để lại. Bây giờ cô và anh lại có cơ hội gặp nhau, ai ngờ Lệ Chí Thành chỉ nhìn Lâm Thiển mà không nhận tài liệu. Đó là ánh mắt của người đàn ông nhìn phụ nữ, chứ không phải cấp trên với cấp dưới. Lâm Thiển mỉm cười, trong lòng xốn xang. Cô nói tiếp, Lệ Tổng, chúc anh thượng lộ bình. Lâm Thiển không thể nói hết câu, bởi Lệ Chí Thành đã nắm tay kéo cô vào trong xe rồi áp môi xuống. Nụ hôn đến bất thình lình này khiến Lâm Thiển hoàn toàn chấn động. Tay bị anh nắm chặt, eo cũng bị anh thuận thế ôm vào lòng, cô chỉ có thể nép vào người anh. Đây là nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng rất sâu. Lệ Chí Thành hoàn toàn bất chấp ánh mắt của người xung quanh, chỉ tập trung thưởng thức vị ngọt ngào dễ chịu trong miệng người phụ nữ này. Lâm Thiển không thể không thừa nhận Lệ Chí Thành có khả năng thiên bẩm về khoản hôn. Anh rất mạnh mẽ, hơi thở đàn ông ấm nóng nhanh chóng bao trùm, dễ dàng khiến phụ nữ giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng hôm nay, Lâm Thiển không có tâm trạng thưởng thức và hưởng thụ nụ hôn của anh. Cô bị anh ôm vào lòng, lông mao toàn thân dựng hết cả lên, mắt đảo tứ phía. Hàng ghế trước là Tưởng Viên và người tài xế. Cả hai đều không nhúc nhích ngồi thẳng người, dõi mắt về phía trước coi bản thân như không tồn tại. Lâm Thiển lại đưa mắt sang bên này, lờ mờ nhìn thấy người đi đi lại lại cũng chẳng rõ có phải là nhân viên của tập đoàn hay không. Khi máu nóng trong toàn thân Lâm Thiển sắp dồn hết lên bộ não, Lệ Chí Thành mới rời khỏi đôi môi cô. Sắc mặt anh vẫn thản nhiên như vừa giải quyết xong công vụ. Đợi anh về, anh nói nhỏ, một tay vẫn ôm eo Lâm Thiển. Vâng, trong phòng bảo vệ cách đó khoảng 10 mét, ba nhân viên bảo vệ gồm cả Cao Lãng trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng ở ghế sau ô tô của CEO. Một bảo vệ trẻ tuổi ngập ngừng hỏi nhỏ. Đội trưởng Cao, vừa rồi có phải Lệ Tổng kéo giám đốc Lâm vào ô tô rồi cưỡng hôn cô ấy không vậy? Cao Lãng cũng chưa hết sững sờ. Nghe hỏi vậy, anh ta mới bừng tỉnh, trầm tư vài giây rồi cất giọng vô cùng nghiêm nghị. Không ai được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chắc các cậu cũng hiểu quy tắc nơi công sở, ai mà nói ra sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc, rõ chưa? Cách chương.